sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 142, vạn tượng kiếm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy ba người sẽ phải rời khỏi, Tuân Thư cả người đều sợ ngây người, lần nữa ngăn trở mấy người, đừng a, đều đến cửa, dầu gì vào xem một chút đi không đúng. Không đúng, bên trong có tốt hơn tài liệu đây, loại này thấp xác suất chuyện không đáng giá đầu tư. Hắn một mặt kiên định, có muốn hay không dứt khoát như vậy à, nơi này nhìn một cái chính là bảo địa, ba người này có phải là ngốc hay không a, tình nguyện trở về đào mỏ. Chờ một chút, Tuân Thư ánh mắt trầm xuống, khẽ cắn răng như là quyết định cái gì nói. Ta nói thật nói với các ngươi đi, mạnh mẽ như vậy trong kiếm trận nhất định có dị bảo, có lẽ chính là lục hợp kiếm. Ba người sững sờ, nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt trả lời. Ồ, nha là có ý gì? Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi học lại máy sao? Lục hết cả đám từ điển trong kiêu thi mà không hiểu. Đắp cái gì gà, này, cô Nguyệt thở dài một cái, lườm một cái nói. Ta nói là coi như bên trong có lục hợp kiếm, theo chúng ta có quan hệ gì? À, vậy, đó là lục hợp kiếm. Các ngươi không phải là đi vào tìm. A Phi, liền tính mục đích của các ngươi không phải là đi vào tìm kiếm. Nhưng các ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Đây chính là thần khí A, các ngươi liền không có chút nào động tâm. Không muốn A, cô Nguyệt một mặt bình tĩnh, liền ngay cả hai người khác cũng là một mặt không hứng thú lắm bộ dáng. Lại nói thần khí cái gì, không phải là chỉ có thiếu đế trở lên người, mới có thể dùng sao? Chúng ta muốn tới làm chi? Lấy ra đi làm bia bị toàn bộ tiên giới đánh sao? Ngươi có phải là ngốc hay không? Tuân Thư nhét vào, đột nhiên cảm thấy hắn nói tới thật có đạo lý, là chuyện gì xảy ra? Lại nói, cái này cái gì phá kiếm trận, nhìn một cái cũng rất phiền toái à, cô Nguyệt nhìn một chút trước mặt trận đạo. Ngươi không phải là nghĩ để cho Thẩm Huỳnh động thủ sao? Nhưng nơi này chính là một ngọn núi lửa, nàng vốn chính là một cái không thu lại được, đến lúc đó đừng nói phá trận khó tránh đem mới vừa cái núi cho làm sụp. Có thể hay không ngộ thương ta không nói, ngươi xác định có thể theo trong phế tích tìm tới cái gì phá kiếm? Thẩm Huỳnh, luôn cảm thấy bị khinh bỉ nhìn. Ây, Tuân Thư sắc mặt tối sầm lại, hắn thật sự là muốn như vậy. Cái kiếm trận này quả thực không người có thể phá. Được rồi đi, trở về đào mỏ. Chỉ có hơn một tháng thời gian rồi, phải nắm chặt kiếm tiền A, cô Nguyệt xoay người đang định đi, lại phát hiện bên cạnh Nghệ Thanh đột nhiên bất động, ngược lại xoay người nhìn hướng về phía sau kiếm trận. Ngươi làm gì vậy, trận này lợi hại như vậy. Nghệ Thanh siết chặt bên người tay, xoay người nhìn về phía bên cạnh Thẩm Huỳnh nói. Sư phụ ta muốn phá trận thử xem. À, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút. Ngươi điên rồi, cô Nguyệt trước một bước phản đối. Ngươi không nghe hắn nói sao? Đây là vạn tượng kiếm trận, liền thần tộc đều có thể tiêu diệt, ngươi vào trong muốn tìm cái chết sao? Liền bởi vì như vậy ta mới muốn thử một chút. Sắc mặt hắn càng thêm kiên định, tu tập kiếm đạo vốn là chật vật, vượt khó tiến lên mới là kiếm thuật chi đạo. Ta tới này tiên vực bản chính là vì rèn luyện. Bây giờ gặp trắc trở đang ở trước mắt, nào có lùi bước đạo lý. Sư phụ cho phép đồ nhi thử một lần phá trận. Ô, Thẩm Huỳnh méo một chút đầu. Vậy đi, Thẩm Huỳnh, tạ sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Thanh trong tay truyền một cái, trực tiếp dùng tiên khí ngưng tụ ra một thanh kiếm, xoay người xông vào kiếm trận chính giữa. Chờ một chút, cô Nguyệt một cái không có ngăn lại, xoay người trừng mắt về phía Thẩm Huỳnh. Ngươi điên rồi, cái này không gọi hắn vào đi chịu chết sao? Ngưu ba ba, lãnh đạm bình tĩnh, Thẩm Huỳnh vỗ vai hắn một cái nói. Hắn không phải đã nói rồi sao? Nếu là không ép một cái chính mình cũng không biết có thể có bao nhiêu châu bò. Hắn mới vừa có nói lời này sao? Chờ một chút, Thẩm Huỳnh hiếm thấy thẳng thắn như vậy, chẳng lẽ, ngươi đã nhìn ra thực lực của hắn có thể phá trận? Không có A, Thẩm Huỳnh nghiêm trang nói. Ta nói càn, cô Nguyệt, Tuân Thư, em gái ngươi, hoành, trong kiếm trận truyền tới một tiếng động lạ, xông vào trong kiếm trận Nghệ Thanh, một cái sơ sẩy trực tiếp bị tiên kiếm đánh trúng, trên người vạch ra một vết thương, dòng máu như trụ. Nguyên bản tàn ảnh một dạng thân hình cũng chậm trễ, trực tiếp bị gió kiếm chìm không có, mất yếu thế này, vết thương trên người của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Kiếm trận lại càng lúc càng nhanh, liền kiếm ảnh cũng không nhìn thấy, ngưng tụ tiên khí thời gian cũng không có. Cái máng, cô Nguyệt cùng sắc mặt của Tuân Thư đen kịt rồi, rốt cuộc minh bạch trận này tại sao liền thần tộc cũng không đỡ nổi rồi, thật sự là quá nhanh. Tiếp tục như vậy nữa, Nghệ Thanh thế nào cũng phải bị kiếm trận cắt thành mảnh vụn không thể. Không được, Thẩm Huỳnh, chưa tới 2 phút, nếu là hắn không thể phá trận, ngươi liền vào đi cứu người. Ồ, nàng gật đầu, tình huống bên trong, lại càng ngày càng cay máng, kiếm trận càng lúc càng nhanh. Nghệ Thanh đã hoàn toàn buông tha phòng ngự, trực tiếp lấy công làm thủ, nhưng cũng đưa đến vết thương trên người hắn tăng lên gấp bội. Cô Nguyệt càng xem càng cuống cuồng, cái này nha cũng quá liều mạng. Người đến lúc đó suy nghĩ chút biện pháp, hỗ trợ một chút a. Cô Nguyệt đẩy một cái bên cạnh Thẩm Huynh. Người không phải là sư phụ hắn nha, hiện tại chính là cơ hội tốt dạy một chút a ấy. Dạy cái gì, ta sao biết, hắn trợn mắt nhìn nàng một cái. Người không phải là có miệng độn sao, một dạy liền mở hách liền nói ngươi lúc trước nói những thứ kia. Nhất lực hàng thập hội, nhân kiếm hợp nhất, đúng tiếp tục, không còn, thì nhìn qua như vậy điểm tiểu thuyết võ hiệp, nghĩa nó, lấy trước kia chút ít quả nhiên là lắc lư đi tuyệt đối giả. Hắn liền vội vàng nhìn một chút trong trận người, phát hiện tình huống càng nghiêm trọng hơn rồi. Ta có thể nói cho ngươi, kiếm trận này thiên biến vạn hóa, bất kỳ chiêu thức đều không có ý nghĩa. Ngươi tốt nhất vội vàng dạy điểm cụ thể, hắn muốn đả thương nghiêm trọng rồi, không ai có thể nấu cơm cho ngươi. Thẩm Huynh ngẩn ngơ, ánh mắt trong nháy mắt mở to tiến lên một bước nhìn một chút nơi nơi phi kiếm. Dạy đồ để cái gì thật là phiền phức a, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, nàng nào biết cái chiêu thuật, ồ, ho khan, cái đó, đầu bếp. Nàng đột nhiên nghĩ đến một câu nói, lớn tiếng nói. Có chưa từng nghe qua một câu, kiếm pháp tự nhiên, vô chiêu thắng hữu chiêu à, vô chiêu thắng hữu chiêu. Trong trận bóng người một hồi, đột nhiên ngừng lại. Vì vậy, vạn thiên tiên kiếm quét lạp lạp hướng hắn vọt tới, xuyên thể mà qua, máu bắn tung tràn ra. Cô Nguyệt, Tuân Thư, mịa nó Thẩm Huynh, ngươi là đến giúp đỡ vẫn là tới quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mù dậy cũng không mang theo như vậy cho ăn. Cái gì vô chiêu thắng hữu chiêu, loại thời điểm này để cho hắn dừng lại, là ngại bị chết không đủ. Cô Nguyệt lời còn chưa nói hết, đột nhiên trong kiếm trận một cổ khổng lồ kiếm khí bạo phát ra ngoài. Nguyên bản bị kiếm đâm thành cái rỗ bóng người, như ảo ảnh biến mất rồi. Toàn bộ trong kiếm trận tiên kiếm không hiểu dừng lại, bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, ong ong ong kiếm minh tiếng vang dội cả không gian. Những thứ này kiếm phảng phất như gặp phải cái gì khắc tinh, không tới hồi lâu xuống sủi cảo như vậy, bá lạp lạp rơi mất đầy đất. Chất đầy nửa cái không gian quen thuộc kiếm ý, giống như không khí không chỗ nào không có mặt đè nén để cho người có chút không thở nổi, Nghệ Thanh liền đã đứng ở thật cao kiếm đống bên trên. Kiếm trận, phá rồi, cái này mẹ nó cũng có thể. Hắn, kiếm khí của hắn, Tuân Thư ngơ ngác đọc một câu, so với mới vừa lại có thể mạnh không chỉ gấp đôi. Quả nhiên kiếm tiên thì phải khổ tu mới được a, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy lớn như vậy kiếm khí, thậm chí liền trên người của hắn kiếm khí, đều mơ hồ có bị áp chế khuynh hướng, rõ ràng hắn tu vi cao hơn. Không đúng, trên người của hắn tiên khí, là cố ý bị hắn áp chế xuống. Hắn đây là, đốn ngộ rồi, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Nghệ Thanh thân hình lóe lên, trong nháy mắt về tới bên cạnh Thẩm Huynh, quỳ một chân xuống đất. Một mặt kích động ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trên người quần áo trắng còn nhuộm lấy một đoàn đoàn vết máu. Thương thế của ngươi làm sao? Thẩm Huynh hỏi, có thể làm cơm sao? Không sao, thương nhẹ mà thôi. Sư phụ quả nhiên quan tâm hắn, vui vẻ. Ồ, vậy thì tốt, yên tâm, cô Nguyệt, mẹ nhà nó, hắn mới vừa tại sao muốn lắm mồm, biết rõ Thẩm Huynh đối với Nghệ Thanh mà nói, chính là đốn ngộ tăng ích treo. Kiếm trận đã phá, chúng ta đi thôi. Nghệ Thanh nhắc nhở một câu, xoay người quét mở rộng tầm mắt trước kiếm sơn, rõ ràng ra một con đường tới. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, đối diện một mảnh hỏa hồng, có hơi nóng đập vào mặt, mơ hồ còn có nham thạch cuồn cuộn âm thanh. Bên trong chính là núi này trung tâm rồi. Tuân Thư hai mắt tỏa sáng, bước gấp hướng về bên kia đi tới. Ba người theo sau nhìn một cái, bên trong là một cái cực lớn không gian, khắp nơi đều là dung nham, phía trên còn thời điểm không vào thoát ra mấy đạo hỏa diễm, cái kia hỏa hết sức đặc thù, lại là màu tím, hơn nữa còn mang theo điểm một cái đen. Bên trên dung nham, có một cây cầu đá nối thẳng trung gian, cách có độ cao mấy chục mét lại vẫn là không ngăn được cái kia hỏa nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất có thể cháy hết thế gian hết thảy. Cô Nguyệt theo bản năng muốn cho mấy người bày cái tuyệt cách trận pháp. Lại nghe trước hết tiến vào Tuân Thư, phát ra thét một tiếng kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Cách chương.